Chương 892, điểm sát liệt diễm phần tình. Canh thứ nhất liệt diễm phần tình nộ, là bởi vì hai cái mở mở lời nói nghe cực kỳ chói tai. Ta nộ, là bởi vì đối phương những cái này chết tiệt quỷ cư nhiên khinh bạc ta mở mở thế nhưng, có so với liệt diễm phần tình giận quá, đó chính là hắn bên cạnh thiên đường chi vũ. Cái này một thân xanh sắc giáp trụ ra thân kiếm sĩ mở mở khanh một tiếng thanh trường kiếm chịu ra khỏi nửa đoạn, phẫn nộ quát, làm rơi cùng tiểu tiểu cây ớt. Miệng không muốn cho thân thể gây họa chúng ta người chơi chỉ là cùng các. Ngươi đùa giỡn một chút, nếu như ngay cả cái này đều không chịu nổi, các ngươi người Trung Quốc tâm nhãn chưa chắc cũng quá tiểu. Lạc Lam giận không kèm được, cũng dương lên trong tay là mì ạ chi dự, ánh mắt liếc một cái chính mảnh xỉ hung trước vĩ đại, có cầm nơi đây đùa giỡn sao? Người cầm đầu kia lưu manh là khắp nơi phân bố hả người cả lở xuất sinh sao? Liệt diễm phần tình cùng thiên đường chi vũ nhất thời kinh ngạc. Ngâm nước thế nhưng... Người đều cũng có liệt căn tình, bao che khuyết điểm, là loài người bệnh chung. Liệt diễm phần tình nói, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi, nếu như là như vậy, ta đại biểu hắn hướng các ngươi xin lỗi. Lạc Lam ánh mắt rất nhanh khóa ở tại trên người của ta. Mà ta vô vô bả vai của nàng, dùng ánh mắt trấn an nàng một lúc sau, liền đem ánh mắt chuyển đến Phỉ Nhi trên người, Phỉ Nhi dứt khoát phát cho ta một cái tâm ngữ, tiểu không phải. Vừa rồi những cái này Ấn Độ người chơi nói phi thường khó nghe, chúng ta không chịu nổi, mới có giết bọn họ. Ta lập tức sáng tỏ, trở về một cái, sự tình giao cho ta tới xử lý, được không ngử, ta tin tưởng ngươi xử lý sự tình năng lực. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía huyết thệ hai cái đưa ra, Tô Miên cùng huyết diệt hướng về phía ta khẽ gật đầu, đã ngầm cho phép. Ta đây mới đem chính mình chuyên chú lực chuyển tới liệt diễm phần tình trên người. Ngươi nói ấy nấy quả thực ý nghĩa không lớn, nói năng lô mãng chính là ngươi thuộc hạ, đem bọn họ tìm ra, để cho bọn họ cho chúng ta mở mở nói lời xin lỗi, chuyện này thì tính như xong rồi. Lần nữa cùng ta đối diện thời điểm, ta đã từ liệt diễm phần tình trong ánh mắt giải đọc gian này chúng quyết không thỏa hiệp ánh mắt, bởi vậy có thể thấy được, cái kia hay là Bách Phu Đoàn chỉ là hắn cố ý làm ra lời dẫn mà thôi, mà trước mặt cái này chỉ là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Gần nhất một đoạn thời gian, Ấn Độ khu vẫn luôn cùng sệ vở China bình an vô sự, đột nhiên này bới móc, phía sau nhất định có cái gì mục đích không thể cho người biết. Ta tâm lý có chút hơi làm đau, đang ở mấy năm trước tín ngưỡng thời kỳ, sệ vở China cùng Ấn Độ khu quan hệ như huynh đệ một dạng, độc chiếm thiên hạ cùng Ấn Độ đệ nhất quân đoàn thánh vực ánh sáng quan hệ phi thường dùng, có việc tất ứng, có chuyện nhờ tất đáp. Nhưng là bây giờ, bởi hai đại quân đoàn nhân vật thủ lĩnh thoái ẩn, Sệ vở China cùng Ấn Độ khu trong lúc đó đã tạo thành một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Ta không phải oán trời trách đất, bởi vì ta biết làm bên người những thứ này thân hữu, bằng hữu, minh hữu đưa ánh mắt tập trung ở trên người ta thời điểm. Ta nghiễm nhiên trở thành sệ vở China đại ngôn nhân lúc này, ta lời nói cử chỉ cùng xử sự phương châm đem quyết định trung ấn ở trong game quan hệ đi hướng ta lập tức dùng bộ đội tần đạo phát một câu nói, làm xong chuẩn bị chiến đấu sau một khắc. Ánh mắt của ta đã thẳng rơi vào liệt diễm phần tình trong hốc mắt giờ khắc này, trong mắt của ta. Tìm không được một điểm sợ hãi, càng không có thỏa hiệp cùng thối nhượng ý tứ liệt diễm phần tình đồng dạng một mực không phải thố. Ngưng mắt nhìn ta, hướng về phía ta nụ cười nhạt nhòa, là tiên sinh, sẽ không bởi vì một hồi tiểu tiểu hiểu lầm mà ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta chứ? Ta lạnh lùng nói, giữa chúng ta lại không thấy kết minh cũng không có thông ra, có quan hệ gì đâu có liệt diễm phần tình, ngày hôm nay cái này. Chúng ta muốn lưu lại, bởi vì đây là chúng ta sẽ vở China nhiệm vụ phó. Bản, chúng ta không để cho, các ngươi không thể đoạn, mặt khác, đem mấy cái chuyện theo dệt hải tử tìm ra, theo chúng ta mở mở nhóm xin lỗi, ngày hôm nay việc này ta coi như chưa có phát sinh qua. Liệt diễm phần tình không phải kinh sợ, người cũng như tên, ta lắc đắc mấy lời đã đem tâm hỏa của hắn câu dẫn lên, không phải bình thường. Ngươi khinh người quá đáng đi đạp sệ vở China giả thuyết lãnh thổ một nước tuyến, còn dẫn theo nhiều người như vậy, ai khi dễ người đâu? Ta xem một ít thời gian, bây giờ là giờ Bắc Kinh 3 giờ chiều 5 phần, ta chỉ cho ngươi 5 phút suy nghĩ. Liệt diễm phần tình khoát tay áo, không cần ta hiện tại có thể trả lời thuyết phục ngươi, tuyệt đối không có khả năng ổ. Ta đây minh bạch ta nên làm thế nào. Vừa dứt lời, ta trong giây lát bạo phát lòng chi nộ, cánh tay trái liên tục vung lên. Cực kỳ nhanh chóng tại hắn trên đỉnh đầu thả ra hai cái hồng sắc cảnh báo thần long khóa thần long thánh tài quần áo thuần trắng sắc pháp bảo ra thân hắc ám chớ chú sư hiển nhiên không có dự liệu được ta cử động kinh người. Trong lúc nhất thời bị ta nhất định cách ngay tại chỗ thế nhưng, bên người hắn thiên đường chi vũ lại phi thường tốt đấu, đã tại trước tiên hướng phía. Trên người của ta hơi ra một cái quấn cực lạnh nổi giận chém băng phong chém thế nhưng, đã tới không kịp, ta nắm đấm phải đã chú ý ở tại trên mặt đất trong lúc nhất thời, hỏa sắc lớn quyển chui từ dưới đất lên mà ra, trong nháy mắt đánh sâu vào trước mặt một mảng lớn Ấn Độ khu người chơi động tác này nhanh như điện quang hỏa thạch, thế cho nên thiên đường chi vũ trưởng kiếm căn bản cũng không có thể đánh vào trên người của ta, bản thân nàng đã bay đồng dạng, long chi giận đoạn thứ nhất công. Kích cũng sắp liệt diễm phần tình pháp sư khiên làm vỡ nát 1/3 liệt diễm phần tình phản ứng nếu so với một dạng ma đạo sĩ người chơi nhanh hơn rất nhiều, đang bị thần long khóa giam cầm một sát na thả ra thuấn phát ra khỏi tâm như chỉ thủy. Sau đó, rất nhanh âm hát, triệu hoán ra một cái để cho ta hết sức quen thuộc quái vật nó dài quá một viên cũng không tính tuấn mỹ nữ đầu người, không có lỗ thai, một hai cánh từ lỗ thai vị trí kéo dài tới mở, cánh lưỡng đoan lại có hai cái tay, hai tay. Nắm hai thanh quái dị xà hình trường kiếm hơn nữa, nó không có thân thể, dưới cổ lại dài một đôi tất cả đều là loài chim nhung mao nhân loại túc long chi nhãn cơ hồ là trong phút chốc chọn độc nó thuộc tính phẩm cấp, thánh điện cấp loại hình, thủ hộ thần thú đẳng cấp, 169 lượng máu, 12.500 vật lý công kích lực, 17.000 lực phòng ngự vật lý, 12.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, mị linh chém. Kiếm vũ do xoáy, huyễn ảnh hộ vệ quái vật giới thiệu, mị vũ, A Đà La Mê Sâm. Trong đặc thù sinh vật, sở hữu linh tình, tỷ tình táo bạo, thường thường công kích dị tộc sinh vật. Nhưng ở bị có cường đại vũ lực chi dũng giả hàng phục về sau, sẽ gặp trung tâm như một theo dũng giả. Ha ha, so sánh ASEAN cụp ở trên chạm mặt, mị vũ trưởng thành tốc độ rất nhanh, mặc dù đẳng cấp chỉ so với khi đó cao hơn 10 cấp. Nhưng là thuộc tính lại tăng lên khá kinh người một mảng lớn ngay sau đó, người này trên người rất nhanh biến hư, biểu tình trên mặt cũng phi thường thống khổ len ken gợi ý của hệ thống. Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình thủ hộ thần thú mị vũ sử dụng kỹ năng, thay thế chủ nhân chịu đến toàn bộ thương tổn, hiệu quả duy trì với bản thân tử vong mới thôi kỹ. Năng này vô cùng mạnh mẽ, tương đương với cho liệt diễm phần tình bỏ thêm một cái 125 vạn lượng máu hạn mức cao nhất bất quá. Ta như là đã động thủ trước, cái kia mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dùng vũ lực khuất phục Ấn Độ khu hết cách rồi, phân rõ phải trái đã vô dụng, cho tới cái kia bách phu đoàn một đám món lỏng, từ lao đại của bọn hắn liệt diễm phần tình, căn bản cũng không phân rõ phải trái, đối với cái này loại người, phải một lần quản cú, triệt để đánh nát bọn họ thần long khóa cẩm. Cố như cũ có 4 giây thời gian, mà giờ khắc này, ở sau lưng của ta, theo Lạc Lam ám sát dấu ấn cùng Dực Phong phá giáp tiễn trước sau đóng vào mị vũ trên người, hơn nữa Thiên Long phá tứ đoạn uy lực gia trì, căn bản cũng không có cho Ấn Độ khu những mục sư kia bổ huyết cơ hội, trực tiếp đem mị vũ điểm sát tại chỗ càng là đang cùng này đồng thời. Theo tiểu tính ra lệnh một tiếng, chúng ta hậu đội biến thành tiền đội, cuộn trào mãnh liệt như trào kỵ sĩ đoàn đã sắp mã tuân ra vương hoa đồng chịu. Ra khỏi bên hông kiếm bản to, gầm nhẹ nói, gian khổ kỵ sĩ đoàn. Đạp bằng những thứ này Ấn Độ A Tam kỵ sĩ đoàn người chơi tay phải khiên, hữu thủ kiếm, trong quần mã, từng cái dũng không thể đỡ. Trong lúc nhất thời đem Ấn Độ khu phòng tuyến sông loạn mà cơ hồ là cùng lúc đó, ám dạ quân đoàn bên kia cũng biểu hiện ra làm ta thoáng cảm động một màn. Ám dạ Bạch Dương cũng chịu ra khỏi trường kiếm, nạt nhỏ, bọn nhỏ, sông lên đi, không muốn lạc hậu ám dạ quân đoàn bọn nhỏ cũng liều chết xung phong đi. Tới, từng cái ánh mắt đều trừng đỏ. Giống như một đàn con manh thú và dòng nước lũ, trong nháy mắt vạch tìm tòi Ấn Độ khu một đạo khác phòng tuyến ở gian khổ kỵ sĩ đoàn dưới sự che chở, ta bước nhanh gần liệt diễm phần tình thân, nhanh như báo tố một dạng quyền nhận hung hăng tạc kích ở tại hắn kinh cức chi thuẫn tiến lên người này pháp sư khiên phi thường nháo tâm, bán ngược năng lực rất mạnh, đánh hắn, ta thần long ý chí cũng vang lên kèn kẹt, độ mềm và dai ở bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Thế nhưng, ta lúc này cũng không phải là chiến đấu một mình, đang ở sau một khắc, trước người một đạo tấn gió chạy nhanh đến, một ngọn gió sắc quang nhận xoa vai trái của ta đập vào liệt diễm phần tình đỉnh đầu tấn phong chạm độc luyến thu vũ tuyệt kỹ một trong soạt độ mềm và dai cực mạnh kinh cức chi thuẫn tại chỗ vỡ vụn, liệt diễm phần tình vừa định nâng tay lên cánh tay cũng đã chậm, ta trực tiếp dương lên cánh tay của mình, một cái thế đại lực trầm ẩn long đánh trực tiếp đánh vào hàn si. Hung cửa liệt diễm phần tình biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Thần Long Thánh Tài sau đệ 10 đoạn công kích chọn đánh ra một cái 6.988-70 thương tổn chữa số, trực tiếp muốn mạng của hắn hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, bên người của hắn, hương hồn, thiên đường chi vũ ai cũng không có sống sót, đều bị ẩn long đánh kéo dài tới mở quang nhận trong nháy mắt làm một cái tinh mật thiết cát, thân thể bị cắt thành hai nửa, thảm không nỡ nhìn ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời, bờ dạ mạ quân đoàn. Chủ kiến toàn bộ bị giết chết, ta thì phất phất tay cánh tay, cất giọng nói, giết thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Ta đột nhiên cảm thấy mặt đất một trận rung động, bên hai đã nghe được xa xa bề mặt quả đất nổ ầm thanh âm, tập trung nhìn vào, không khỏi thất kinh, đang ở Ấn Độ khu đội ngũ phía sau, xuất hiện một chi cường đại bộ đội voi đàn, mỗi một con voi trên đều ngồi một cái mặc áo giáp, cầm binh khí kỵ sĩ người chơi, dẫn đầu thì là một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy kim sắc chiến giáp chiến sĩ, thằng nhãi này làn da ngăm đen, thân thể cường tráng, dáng vẻ vô cùng hung ác, bên trái tay trái đều nắm lấy một bả huyết sắc chiến phủ, như vậy, liền cờ mờ nờ cùng hắc toàn phong lý quỳ tựa như.